Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 87 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn đê truyện. Nếu mà các bạn nào thấy hay, hãy nhớ like, share, comment, đăng ký kênh. Ngoài bộ Đỉnh Cấp Lưu Manh này ra, mình còn có bộ Tinh Môn. Bộ này là một bộ siêu phẩm rất là hay, và kênh của mình đang đọc cái bộ Tinh Môn là bộ chính. Vì vậy rất mong các bạn có thể nghe và ủng hộ mình. Nếu mà bạn nào thấy hay thì hãy like, share, comment, đăng ký kênh và có thể ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Đối với cái bộ Đỉnh Cấp này thì nếu mà khi nào có bạn nào donate thì mình sẽ đáp lại tình cảm của bạn cũng như là các bạn ủng hộ kênh bằng cách là mình có thể phát 3 tập một ngày. Thì bộ này nó đã ra gần như coi như là hết rồi. Rồi. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 382. Tôi cũng muốn giáo huấn hắn một trận nên thân. Rồi xin mời các bạn lắng nghe. Từ cái số tiền rút ra được qua máy ATM, Hưng Nhật đổi ra được 100 vạn yên Nhật. Nghe thì rất nhiều, kỳ thực số tiền ở trên tay cũng không được là bao nhiêu. Mỗi 1 vạn giá trị khoảng bằng 100 đồng mà thôi. 1 vạn so với giá trị của tiền quốc nội thì cũng như là 100. Nếu mà không phải Hưng Nhật sẽ không lấy kiểu này, có tiền mặt tùy thân. Tuy rằng không phải là quá nhiều, nhưng mà đi trên đường cũng sẽ an tâm một chút. Đương nhiên, cũng không phải trên người không có tiền liền sợ hãi mà rụt rè, hoặc là hắn là kẻ thích phong túng tiêu một số tiền lớn, mà chủ yếu để phòng ngừa vạn nhất cái này cái kia mà thôi. Hưng Nhật tự nhận không phải là một người mù đường đi, chỉ cần hắn đi qua địa phương nào một lần đều sẽ không quên, cho nên hắn có thể yên tâm lớn mật một mình đi dạo mà không cần phải sợ không thấy đường về trở về. Tuy rằng Cổ Ốc là một thị trấn nổi danh ở Nhật Bản, có kiến trúc tương đương với cả thành phố. Bên trong, nơi nơi có thể thấy được bố trí cây xanh hai bên đường, những con đường lớn, nhà cao tầng san sát hai bên, thấp thoáng có một chút cây cỏ hoa lá đan xen. Bất quá, Hướng Nhật hắn chỉ thích đi ở mấy cái con phố nhỏ. Đối với hắn mà nói, những nơi này so với những con đường lớn xe cộ, như nước còn thuận mắt hơn gấp 100 lần. Người tuy ít, cảnh sắc càng khiến cho khách nhân thêm vui vẻ. Hướng Nhật có đôi khi sẽ không thể không cảm thán, giống như những ngã tư đường xanh sạch đẹp đến có một trình độ này, vì cái gì quốc nội cơ hồ là không có, mà ở Nhật Bản lại có thể tùy tiện mà thấy được. Quả thật là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Một người đi dạo cũng không thấy quá nhàm chán, có lẽ bởi vì ở nước ngoài, Hướng Nhật rất có hứng thú cao. Đi được một quãng, hắn phát hiện trên đường người đi dần dần nhiều lên. Hơn nữa đều mặc quần áo thống nhất, một loại đồng phục cho thiếu nam và thiếu nữ, hướng đến một phương cố định đi đến. Hướng Nhật hơi suy tư, liền hiểu được cái phương hướng kia phỏng chừng là một trường cao đẳng. Những thiếu nam thiếu nữ phải mặc thống nhất đồng phục để đi học. Thế nhưng có một hiện tượng làm cho Hướng Nhật cảm thấy rất kỳ quái là đi ở trên đường này, nam sinh của trường rất ít, hiếm thấy có top 5, top 3 tụ cùng một chỗ hoặc là kề vai sát cánh đi học. Nhìn thấy nhiều hơn là nữ sinh mặc đồng phục màu xanh của trường. Các nàng đi theo dọc con đường, âm thanh ồn ào, dường như không thèm bận tâm. Các nữ sinh thấy cái bạn quen thuộc của mình thì trực tiếp chạy qua. Bởi vì là ở buổi sáng, có thể nghe được những âm thanh hỏi han linh tinh vang lên. Nhìn những bộ váy ngắn của nữ sinh, chân đeo tất dài từ gót chân đến thẳng cái vị trí đùi, cách váy ngắn chỉ khoảng 2-3 cm, Hướng Nhật trong lòng có một chút cảm khái. Cũng không biết quốc nội khi nào có thể xuất hiện các loại đồng phục như vậy. Những cái đùi thon dài dĩ nhiên là tốt hơn nhiều so với quần dài váy dài che che đậy đậy. Ít nhất váy ngắn đùi còn có hiệu quả đối với cả thị giác tốt hơn rất nhiều. Trong lúc Hướng Nhật quan sát người khác thì hắn lại không biết chính hắn cũng là thành đối tượng để người khác chú ý. Bởi vì người lui tới ở trên đường đều mặc một loại đồng phục. Hướng Nhật thân là cái trang phục giản dị, rất dễ làm cho người ta chú ý. Học sinh không giống với cả học sinh, thầy giáo không giống với cả thầy giáo, cũng khó trách có người sẽ tò mò. Hơn nữa thường thường còn có nữ sinh đi sang bên người hắn, cười duyên nói một cái câu gì đó, sau đó lại sôi nổi chạy đi. Đối với tiếng Nhật, Hướng Nhật trừ những cái từ ngữ thường dùng có thể hiểu được, trình độ của hắn chỉ dừng lại ở cái phần cơ sở mà thôi. Tuy nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng mà Hướng Nhật cũng biết các nàng chính là đang cười nhạo hắn. Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không để ở trong lòng. Nếu mà nghe không hiểu thì coi như đối phương chưa nói cái gì. Hơn nữa, những cái nữ sinh mặc váy ngắn cũng coi như mấy cô bé ham chơi. Hắn cũng không muốn xuống tay với cái đám nữ sinh làm gì. Bất quá nam sinh thì không như thế. Dám nói lung tung, liền đánh cho một cái cho chết khiếp. Cũng may cho đến tận bây giờ, vẫn không có tiểu tử đuôi mù nào dám tiến lên mà trêu chọc mình. Trường cao đẳng kia nằm cũng không xa lắm. Hướng Nhật dưới ánh mắt khác thường của những người xung quanh, rất nhanh đã đi tới nơi đó. Chỉ là hắn cũng không có đi theo cái đám học sinh mặc đồng phục kia đi vào, mà chỉ đứng ở ngoài cổng trường. Bên phải cổng trường lộ ra một cái bảng hiệu dựng thẳng đứng. Mặt trên cũng không phải là dùng tiếng Nhật để viết, mà là dùng nguyên bản Hán ngữ để viết thành. Nhận biết cái này cũng không phải là quá khó khăn. Trường Trung học Cao đẳng. Hướng Nhật biết văn tự của Nhật Bản đều xuất xứ từ chữ Hán của Trung Quốc mà ra, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng mà có một chút làm cho hắn có rất không thuận mắt. Trung học là trung học, lại còn thêm cái chữ cao đẳng vào làm cái gì? Phải biết rằng ở quốc nội chỉ có cao đẳng mới được xưng là trung với cả trường đại học. Nhìn các học sinh tiến vào trong trường học, Hướng Nhật đột nhiên nhớ lại, hôm nay là ngày cuối tuần, hẳn là nghỉ mới đúng. Thế nhưng hắn lại lập tức lại nghĩ đến đây là Nhật Bản, không phải là quốc nội. Có lẽ nơi này học sinh ngày nghỉ cũng phải đi học không chừng. Lắc lắc đầu, Hướng Nhật chuẩn bị rời khỏi nơi này. Không nghĩ vừa mới xoay người, cảm giác một cái cỗ lực đạo đánh thẳng tới ngực, như là cái gì đó vọt vào trong ngực của mình vậy. Hướng Nhật theo phản xạ liền đem đối phương đẩy ra ngoài. Ái ôi, một tiếng hô đau đớn vang lên. Hướng Nhật ở trong lòng nháy động, nghe thanh âm tựa hồ là nữ. Nhất thời dương mắt lên nhìn, chỉ thấy một nữ sinh dáng người nhỏ xinh đáng yêu từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy. Rất là đúng không đúng lúc, bởi vì mặc đồng phục thật sự là quá ngắn. Lấy góc độ ánh mắt của Hướng Nhật nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy ở váy của đối phương một cái quần lót có hình ô mai. Nữ sinh đáng yêu lấy tay xoa xoa mông đứng lên, hiển nhiên vừa mới té lăn trên đất nên mông trước chấm đất. Sau đó hướng tới Hướng Nhật cúi đầu giải thích. Hướng Nhật lắp bắp kinh hãi, nguyên tưởng rằng đối phương đứng dậy sẽ mắng to, không nghĩ tới là giành nhận sai. Trong lòng cảm thấy không khỏi buồn cười, xem ra nữ sinh này chắc bị sốc nặng, chính mình bị ngã sấp xuống, cự nhiên còn hướng người khác mà xin lỗi dài dòng. Bất quá Hướng Nhật tuy không nói tiếng Nhật, nhưng thấy đối phương cúi đầu tha thiết như vậy, chính hắn cũng có một chút ngượng ngùng, đành dùng tiếng Anh để nói. Không việc gì. Cũng không nghĩ vừa mới nói xong, nữ sinh đáng yêu mở mắt thật to, còn nói ra một loạt làm Hướng Nhật căn bản nghe không hiểu gì. Hướng Nhật nghe không hiểu, lại lần nữa nói tiếng Anh hỏi. Cô nói cái gì? Lần này nữ sinh đáng yêu không dùng tiếng Nhật nói, mà lấy tiếng Anh để nói. Anh không nói tiếng quốc ngữ sao? Hướng Nhật vốn muốn rời đi, nhưng thấy đối phương cũng dùng nói tiếng Anh, nhất thời cảm thấy hứng thú. Cũng không vội vã nữa, gặp gỡ một người có thể dễ dàng nói chuyện cũng chẳng dễ gì. Mặc dù đối phương nói tiếng Anh cũng không lưu loát cho lắm, Hướng Nhật cười nói. Không, tôi chỉ nói tiếng Anh. Nghe hắn giải thích xong, nữ sinh đáng yêu mắt sáng rực lên một chút, sau đó lại hỏi. Anh là du học sinh mới về nước sao? Ở trong mắt của nàng xem ra, không nói quốc ngữ, vậy cũng chỉ là người từ nhỏ đã sinh hoạt tại nước ngoài. Không, tôi là người Trung Quốc. Hướng Nhật lắc lắc đầu kiên định nói. Nghe được cái từ Trung Quốc, nữ sinh đáng yêu mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ rất là ngạc nhiên. Một lát sau mới thoáng bình phục, lại tiếp tục hỏi. Anh là sinh viên Trung Quốc đến trường chúng tôi du học. Hướng Nhật có một chút hết chỗ nói rồi. Như thế nào cô nàng này luôn thích đoán cái chuyện người khác vậy? Bất quá nghĩ một chút, hắn nên tìm ra một lý do thật tốt. Tôi đến thăm bằng hữu. Bằng hữu? Anh nơi này có bằng hữu sao? Nói cho tôi biết tên. Ở trong trường này tôi rất quen thuộc, nói không chừng có thể giúp đỡ được anh. Nữ sinh đáng yêu rất là ân cần, lúc nói cái lời này ở trên mặt còn mang theo một chút kiêu ngạo. Hiển nhiên đối với cái việc mình ở trong trường học quen nhiều người như vậy rất là đáng tự hào. Hướng Nhật không nghĩ tới đối phương sẽ quấn lấy mình như thế, chỉ có kiên trì nói ra một cái tên. Nàng kêu là Anh Tỉnh Á Mỹ. Hả? Nữ sinh đáng yêu bưng cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không dám tin. Anh quen Á Mỹ ư? Hướng Nhật nghẹn lời, nghĩ thầm sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Chính mình chỉ tùy tiện nói, không ngờ lại trở thành sự thật. Vậy anh Tình Á Mỹ thật đúng là học ở trong trường này sao? Ngẫm lại, Hướng Nhật rất bất đắc dĩ tiếp nhận cái chuyện này. Gia đình anh Tình ở ngay gần nơi này, anh Tình Á Mỹ học ở trong trường này cũng là một chuyện bình thường. Quen, tôi hiện tại đang ở trong nhà của cô ấy. Hướng Nhật gật đầu thừa nhận, nếu đã nói là quen, giờ lại nói là không quen thuộc, vậy trước sau mâu thuẫn không hay. Tuy rằng hắn cùng anh Tình Á Mỹ còn chưa nói qua một câu, thậm chí ngay cả cơ hội nhìn vào mắt đều không có, nhưng mà hắn hiện tại đang ở ngụ ở trong gia đình anh Tình, nên nói là biết anh Tình Á Mỹ cũng không tính là kỳ quặc. Nhưng mà nữ sinh đáng yêu nghe được hắn nói như vậy, giống như là nhìn thấy quái vật, biểu tình nhất thời cả kinh. Cái gì? Anh cùng Á Mỹ ở chung sao? Đã ý thức được nữ sinh đáng yêu trước mặt này có trí tưởng tượng rất phong phú, nhưng Hướng Nhật vẫn có một chút khó có thể thích ứng, cười khổ đáp. Tôi chỉ nói là ở trong nhà của cô ấy, chứ có nói là ở chung đâu. Nhìn thấy biểu tình của Hướng Nhật, nữ sinh đáng yêu ý thức được mình hấp tấp quá, vội vàng nhận sai. Ngại quá, là tôi hiểu lầm. Tiếp theo, cô nàng liền chuyển đề tài, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Anh biết không, tôi chính là bằng hữu tốt nhất của Á Mỹ. Cô ấy và tôi đang học năm thứ hai. À, quên giới thiệu, tôi là Đại Đảo Vưu Kỳ Tử, năm nay 16 tuổi, còn chưa có bạn trai. Hướng Nhật thoáng ngây ngốc, nữ sinh Nhật Bản đều lớn gan như vậy sao? Cự nhiên như vậy còn giới thiệu chính mình, rõ ràng cho người khác cơ hội để tán nàng còn gì. Đương nhiên, Hướng Nhật tuy rằng có một chút hảo cảm đối với cả nữ sinh đáng yêu, dáng người nhỏ xinh, phỏng chừng cũng chỉ khoảng một thước năm này, nhưng bởi vì cá tính của đối phương lại hoạt bát đáng yêu, làm cho hắn cảm thấy có gì đó buồn cười khó tả, tâm cũng không sinh ra được cái gì không đứng đắn. Thấy hắn không nói một lời nào, nữ sinh đáng yêu lại hỏi, anh có muốn tôi giúp anh thông chi cho Á Mỹ một chút không? Hướng Nhật hoảng sợ vội vàng xua tay. Không cần, kỳ thực tôi cũng là tùy tiện đi dạo, không ngờ lại đi đến nơi đây. À, nữ sinh đáng yêu có vẻ có một chút thất vọng, bỗng nhiên lại có một chút chờ đợi nhìn đối phương. Tôi có thể biết tên của anh được không? À, chuyện này đương nhiên là được, tôi gọi là... Hướng Nhật đang muốn tiếp tục nói, không ngờ nữ sinh đáng yêu lại kéo hắn một phen, lôi đến bên cạnh cổng. Hướng Nhật ý nghĩ có một chút mơ hồ, không hiểu vì cái gì mà cô bé lại làm như vậy. Vừa định đặt câu hỏi, nữ sinh đáng yêu đã giành trước nói. Chờ một chút, để những người đó đi qua rồi nói sau. Nói xong, tay chỉ vào mấy học sinh cách đó không xa mà đang đi tới. Hướng Nhật nhìn theo ngón tay của nàng, chỉ thấy 5-6 nam sinh mặc đồng phục, nhưng mà tóc lại nhuộm đủ mọi loại màu sắc, còn đeo cả các vòng tay đang đi tới. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Hướng Nhật phát hiện ra trong đó có một người quen. Thì ra là cái tên thiếu niên bất lương anh Tỉnh Hữu Tắc ở trong gia đình anh Tỉnh. Nhìn hắn bị quây ở bên trong, bên cạnh vài tên danh con, đối với hắn đang cái dáng vẻ thực sự là cung kính. Hướng Nhật lập tức biết tiểu tử này là người cầm đầu của cái đám thiếu niên bất lương kia. Cô sợ bọn họ? Hướng Nhật thấy nữ sinh đáng yêu ở bên cạnh có phần run rẩy liền hỏi. Không sợ. Nữ sinh đáng yêu thực kiên định nói, nhưng mà trong ánh mắt của nàng cũng hiện ra cả một tia hoảng sợ, bán đứng nội tâm của nàng. Hướng Nhật rất muốn cười to, bởi vì hắn phát hiện ra một cái điểm đặc điểm của cái nữ sinh đáng yêu này, đó chính là rất hiếu thắng. Rõ ràng cô bé sợ hãi muốn chết, lại cố làm ra cái vẻ mặt không sợ, quả thật là tự làm khó chính mình. Anh nghĩ rằng tôi lại sợ bọn họ có phải không? Tôi mới không sợ đâu. Nữ sinh đáng yêu nhìn cái vẻ mặt của hắn, biết nội tâm của mình bị đối phương xem thấu, thế nhưng lại càng thêm không chịu thua kém. Có điều là thanh âm nói chuyện vẫn là rất nhỏ, có thể chỉ mỗi Hướng Nhật mới có thể nghe được. Tôi biết cô không sợ rồi. Hướng Nhật cũng không nghĩ muốn vạch trần lời nói dối của cả nữ sinh đáng yêu này. Đương nhiên, thấy đối phương ra cái vẻ kiên quyết như thế, Hướng Nhật chỉ biết cảm thấy đối phương càng thêm đáng yêu, mà sẽ không khiến biến nàng trở thành một cái kẻ lừa đảo. Vài tên thiếu niên bất lương đã đi tới gần, bởi vì Hướng Nhật ăn mặc thật sự là rất chói mắt, rất nhanh đã bị đối phương chú ý. Trong đó, một tên chỉ vào Hướng Nhật và nói với cả đầu lĩnh anh Tỉnh Hữu Tác một câu. Những lời này khi nữ sinh đáng yêu ở bên cạnh nghe được thì lập tức biến sắc. Hứa Nhật tuy rằng có chú ý nhưng cũng không có hỏi đến, bởi vì hắn phát hiện cái tên thiếu niên bất lương anh tỉnh hữu tắc của gia tộc anh tỉnh đã nhìn tới hắn, nhìn chằm chằm Hứa Nhật vài giây. Anh tỉnh hữu tắc bỗng nhiên nhướng mày, trong mắt có một chút nghi hoặc, hiển nhiên là nhận ra đối phương, trên mặt do dự một chút, nói với vài tên thiếu niên bất lương ở bên người một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước mà đi đến. Hành vi này của hắn làm cho vài tên thiếu niên bất lương ở bên người rất là thất vọng. Nguyên tưởng rằng sẽ chiêu đãi cái tên ngoại quốc ngô ngô ngố ngố kia một chút, lại có thể hào hào mà vơ vét tài sản. Ai biết lão đại lại như vậy mà dễ dàng buông tha quà tặng tự dâng đến tận miệng này. Nhưng mà lão đại đã quyết định, bọn chúng cũng không dám sửa đổi. Theo anh tỉnh hữu tác đi vào trong trường học. Chính là cái tên thiếu niên bất lương thứ nhất phát hiện ra Hướng Nhật còn có một chút bất mãn, miệng cúi đầu mắng một câu. Hướng Nhật đồng tử co rút lại, thanh âm của đối phương vừa mới chửi tuy nhỏ nhưng mà hắn vẫn nghe được. Tuy đối với cả tiếng Nhật không thành thạo nhưng mà âm tiết của hai cái chữ ngu ngốc thì thật sự là rất quen thuộc. Khóe miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng cười. Hướng Nhật bỗng nhiên mở miệng gọi. Ê, ngươi đứng lại. Dùng vẫn là tiếng Anh như cũ. Trên tay chỉ thẳng vào cái tên thiếu niên bất lương, tóc nhuộm màu vàng chói, mới chửi nhỏ một câu. Nữ sinh đáng yêu bên cạnh bị hành động này của Hướng Nhật làm cho hoảng sợ. Phục hồi tinh thần xong, liền muốn kéo cánh tay của hắn lại. Bởi vì cánh tay của Hướng Nhật nâng lên rất cao, nàng căn bản là không với tới. Chỉ có thể lo lắng xuông. Hướng Nhật thanh âm cũng không lớn, nhưng mà cái đám thiếu niên bất lương anh tỉnh hữu tác đi đến cổng cũng đã im lặng, hiển nhiên có một chút chói tai. Huống chi hắn dùng lại là tiếng Anh. Lúc này gần như tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người của hắn. Anh tỉnh hữu tác nhất thời nóng giận cũng quay đầu lại, nhìn thấy Hướng Nhật đã biết là cái người quen kia, sắc mặt có một chút phức tạp, nhưng mà dường như dùng ánh mắt xem thường một kẻ ngu ngốc thì đúng hơn. Nhất là cái tên thiếu niên bất lương tóc vàng bị chỉ tay kia, cái con cừu non kia dám chỉ thẳng vào hắn. Hắn thậm chí có một chút không dám tin. Thiếu niên bất lương tóc vàng tức giận mắng một câu gì đó rồi chạy qua. Hắn đã muốn quên lời nói của lão đại vừa rồi, cho rằng ở trước công chúng bị một tên nhà quê không biết ở đâu chỉ vào mũi thật sự là làm cho hắn mất mặt. Hắn quyết định phải giáo huấn cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng này thật tốt, cho hắn biết mình lợi hại như thế nào. Hắn nói gì đấy? Hứa Nhật hình như không có chú ý tới cái sắc mặt khó coi của đối phương, mặc kệ thân ảnh đang hướng tới phía của mình mà hỏi nữ sinh đáng yêu ở bên người. Hắn nói phải giáo huấn cho anh một trận nên thân, nữ sinh đáng yêu đáp bằng cái giọng run rẩy. Hứa Nhật khinh thường bĩu môi nói với nữ sinh đáng yêu. Nói cho hắn, nói tôi cũng muốn giáo huấn cho hắn một trận nên thân. À? Nữ sinh đáng yêu lấy hai tay mà che miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. Nói đi. Thế nữ sinh đáng yêu vẫn do dự không nói. Hai mắt của Hướng Nhật bắn ra sát khí, phóng về hướng của nàng. Nữ sinh đáng yêu thấy vậy thì cả người rét run. Cặp mắt đối phương khiến cho nàng cảm thấy thật đáng sợ. Tự như chỉ cần mình không nói, đối phương sẽ xé xác mình ra vậy. Cuối cùng cũng chỉ còn cách nhỏ giọng mà phiên dịch. Tên thiếu niên bất lương tóc vàng vừa nghe phiên dịch xong, lửa giận bừng bừng, la hét tiến tới gần. Hắn có nói gì nữa? Hướng Nhật tiếp tục hỏi nữ sinh đáng yêu, nhưng mình trong ánh mắt lại tính toán xem đối phương khi nào thì tới chỗ của mình. Hắn nói muốn bẻ gãy chân anh. Nữ sinh đáng yêu giọng nói đầy run rẩy, trong lòng không ngừng than khổ. Nếu ông trời một lần nữa cho nàng cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ lung tung, nhất định phải chăm chú nhìn đường đi để tránh đụng phải người Trung Quốc lần nữa, cũng sẽ không phát sinh cái chuyện đáng sợ này. Hướng Nhật định nói thêm vài lời độc địa để cho nàng phiên dịch. Bất quá, thiếu niên bất lương tóc vàng kia đã chạy tới. Hướng Nhật lập tức tiến lên một bước, dùng tay bóp cổ, nhấc hắn lên. Ách! Tên bất lương tóc vàng giống như chó sắp chết, cả người dãy dụa mãnh liệt. Lúc này, hắn chẳng quan tâm làm cách nào để cái tên dạy dỗ tên nhà quê này, mà làm thế nào để thoát khỏi cái bàn tay đang bóp cổ của mình. Tao ghét nhất kẻ nào trước mặt ta nói ra hai cái chữ ngu ngốc, mày đã phạm vào cái điều kiêng kỵ, biết chưa? Hướng Nhật vừa nhìn cái tên tóc vàng bất lương đang bị nhấc lên giữa không trung, vừa cười nham hiểm. Hắn nói với cả nữ sinh đáng yêu. Này, phiên dịch cho hắn nghe. Cô nàng đã sớm bị hắn làm cho sợ hãi, đương nhiên là đàng hoàng phiên dịch, nhưng mà thâm tâm cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù người Trung Quốc này thoạt nhìn cũng cao lớn hơn so với sánh với nàng chỉ cao có 1.5 mét, nhưng một người làm sao đối phó được với nhiều người. Nàng cũng đang nghe qua anh Tỉnh là một thiếu niên bất hảo, thường xuyên đánh nhau, rất lợi hại. Căn bản nàng vẫn lo lắng cho cái người Trung Quốc bị đánh xong thì việc này liên lụy đến chính mình. Nhưng mà không ngờ cái tên thiếu niên bất lương vừa mới xông tới kia lại bị một gã trông chẳng ra làm sao mà xách lên, bộ dáng dường như còn rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy cái cảnh này nàng cũng nhẹ lòng đi, phiên dịch cũng không run sợ như trước đây nữa. Người bên ngoài sớm đã không dành chú ý đến nguyên lời của cô nàng phiên dịch, nhất là đám người bên cạnh anh Tỉnh. Vài tên vội vàng xông tới vây lấy hướng Nhật, người vừa vừa xách cổ một gã đồng bọn của chúng, quát tháo ầm ĩ. Anh Tỉnh hữu tác vẻ mặt u ám, nguyên bản hắn nhận ra đối phương từng đến nhà mình nên cho nên cũng không tính cái chuyện bắt nạt đối phương. Nhưng mà hiện tại đối phương tự nhiên trêu chọc mình, vậy thì lại là chuyện khác. Nếu mà như hôm nay không giải quyết tốt cái vấn đề này, không khéo uy tín của mình ở trong trường học sẽ bị suy giảm, thậm chí có thể trở thành đối tượng bị các nhóm đối lập cười nhạo. Chuyện này hắn thật không thể bỏ qua. Bọn họ nói cái gì vậy? Hướng Nhật thật sự là bất đắc dĩ, biết rõ đối phương đang chửi bậy nhưng mà không hiểu rõ họ nói cái gì. Vừa may kế bên có người phiên dịch, thật không thì quá phiền toái. Bọn họ nói nếu không bỏ hắn xuống thì sẽ cho anh biết tay. Nữ sinh đáng yêu chỉ vào thiếu niên tóc vàng đang bị Hướng Nhật bóp cổ nhấc giữa trời. Vậy sao? Hướng Nhật chậm rãi quay đầu nhìn lướt qua mấy cái tên bất hảo, hắn lãnh đạm nói: cô nói với cả bọn chúng, thừa dịp còn chưa chọc tôi nổi giận, nhanh chóng cút đi, nếu không tôi sẽ khiến cho bọn họ biết tay. Nữ sinh đáng yêu run rẩy, đàn thiếu niên bất hảo kia yêu cầu thả người, vậy chỉ cần đem người thả ra chuyện này cũng bỏ qua. Ai ngờ người Trung Quốc kỳ quái lại nói như vậy, đúng là kích động đối phương mà. Quả nhiên nàng vừa phiên dịch xong, một đám thiếu niên bất hảo trở nên tức giận hơn, nhìn Hướng Nhật với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh Tỉnh hữu tác rút từ đai lưng một cái đồ vật dài hình như vô cùng ghê gớm. Hướng Nhật tập trung nhìn, phát hiện đó là một cái sợi dây xích dài chừng khoảng 3 thước, không khỏi thầm khen tiểu tử này thật biết chọn vũ khí, dễ dàng sử dụng không nói, mà chỉ cần dắt xuyên qua thắt lưng là được, khó có thể phát hiện. Uy lực của sợi xích sắt cũng không kém so với cả thanh sắt, quất vào cơ thể chắc chắn sẽ tạo lên một cái vết thương tứa máu, nếu đập vào đầu có khả năng khiến cho người ta hôn mê. Mấy tên bất hảo kia vũ khí cũng không kém cạnh hơn bao nhiêu, dao bấm, thiết côn dài khoảng chừng 1 thước, cơ bản cũng chỉ có 2 loại đó, có mang theo bên người cũng không sợ làm bị thương chính mình. Những người khác thì đám thiếu niên bất hảo đem vũ khí ra, sợ bị vạ lây lập tức tránh ra xa, bất quá cũng không đi mất mà đứng ở gần đó chờ xem. Thật ra đa phần bọn họ từ sớm đã chú ý đến cái tên mặc cái bộ đồ nhà quê bắt đầu chế giễu đối phương, nhưng mà khi thấy đám bất hảo anh Tỉnh hữu tác đi đến, bọn họ lập tức ngậm miệng, đồng thời đoán rằng cái tên nhà quê kia sẽ bị chấn lột một phen. Không hề nghĩ rằng lần này lại là ngoài mong đợi, tên anh Tỉnh hữu tác vốn luôn thích hiếp đáp người ngoài lại bỏ qua cái cơ hội này. Đang lúc bọn họ thất vọng không có trò hay để xem, tên nhà quê bị bọn họ chế giễu lại là kẻ khơi mào mọi việc, hơn nữa lại bóp cổ một cái tên bất hảo nhấc lên. Việc này cứ như là đang xem biếm họa, bởi vì tình cảnh này cũng chỉ xuất hiện ở đó, hiện thực khó mà có khả năng. Bỏ qua những việc khiếp sợ và khó tin, bọn họ càng thêm hứng thú. Đàn thiếu niên bất hảo cùng với một người giống như mới du học ở nước ngoài về, không được nói được tiếng Nhật xảy ra xung đột, điểm này cũng thật đủ hấp dẫn lòng người. Hơn nữa, bọn họ trong lòng càng hy vọng đám thiếu niên bất hảo này sẽ bị đánh cho tơi bời. Bởi vì thứ nhất là cái này giống như trong tranh biếm họa, ấy là càng thỏa mãn khoái cảm của bọn họ. Bất quá, xem cho vui thì cũng chỉ để cho vui, bảo vệ bản thân vẫn là quan trọng nhất. Thấy cái đám bất hảo lôi ra vũ khí, tự nhiên là tránh ra xa. Không gian 10 thước quanh cổng trường lúc này không có một ai. Chúng ta thả tên kia ra không? Nữ sinh đáng yêu từ lúc thấy đối phương lôi vũ khí ra đã núp ở phía sau của Hướng Nhật, một tay cầm chặt góc áo của hắn, thấy mấy người kia cầm vũ khí tiến lên, lại càng sợ hãi, toàn thân run rẩy giống như một con thỏ nhỏ. Thả Hướng Nhật như là hỏi chính mình, tuy nhiên hắn lại cảm thấy được cái sự sợ hãi của cái nữ sinh đáng yêu, mỉm cười. Cô nói đúng, chúng ta nên thả tên này ra. Nói xong, Hướng Nhật đột nhiên bóp hai tay lại, siết chặt cổ cái tên tóc vàng bất hảo kia, sau đó ném mạnh xuống đất. Chỉ nghe cái tên bất hảo tóc vàng kêu lên đau đớn, ôm lấy mắt cá chân của mình rên rỉ. Hướng Nhật cũng không để ý, đá cho hắn một cước, sau đó dẫm lên người. Làm xong, ánh mắt nhìn về phía mấy cái tên bất hảo đang tiến tới, dùng tiếng Trung nói: cùng lên đi. Vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay, trên mặt tràn đầy vẻ thách thức. Mặc dù nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng mà mấy cái tên bất lương có thể biết được đây là một động tác khiêu khích, nhất loạt nổi giận mà gầm lên một tiếng xông tới. Lúc này bọn chúng đã mặc kệ đồng bọn đang nằm ở dưới chân, chỉ muốn dạy dỗ cái tên đang khiêu khích mình. Bất quá tuy làm lão đại, nhưng anh Tỉnh Hữu Tắc lại chần chừ không tiến lên, hiển nhiên là e dè điều gì đó, cũng không có nhất định mà xông lên, mà nhìn đàn em thể hiện, ánh mắt âm trầm bất định. Những học sinh xung quanh cũng có cái phần không dám nhìn tiếp, một vài nữ sinh nhát gan thậm chí còn bịt mắt lại. Mặc dù nhìn thấy cái tên nhà quê như vừa du học về thoải mái xử lý một cái tên bất hảo, thế nhưng hầu như ai cũng không xem trọng hắn, bởi vì hiện tại không chỉ là một người đang tiến lên, mà là một đám người cầm vũ khí. Đám nữ sinh đứng cùng một chỗ với cả Hướng Nhật. Nữ sinh đáng yêu cùng chỗ với cả Hướng Nhật thấy cái đám bất hảo tiến đánh, sắc mặt càng tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Tuy nhiên nàng không có lùi lại, mà vẫn nắm chặt áo của nam nhân. Hướng Nhật vốn quen thuộc với cái cảnh này, ánh mắt sẽ không bỏ qua mấy cái kẻ thùng rỗng kêu to này, nên cũng chẳng thèm trốn tránh, trực tiếp thì đến trước mặt của đối phương, tiện tay vung một đấm chớp nhoáng vào một tên cầm thiết côn, sau đó tung một cước. Đối phương là bị đụng trúng cái gì đó, bật người ra phía sau. Bất quá bởi vì Hướng Nhật đá vào phía dưới, cho nên hắn cũng không có ngã ngửa, mà là đập mặt xuống đất, nặng nề tóe quỳ dạp ở trên mặt đất, răng gãy mấy cái, máu tươi đầy miệng. Nhất thời cũng có hai tên xui xẻo không thoát khỏi số phận, một kẻ nối gót cái gã đi trước. Tên cầm dao bị Hướng Nhật đoạt lấy vũ khí, sau đó bị đánh vay vào vách tường ở phía trước cửa trường, nặng nề té xuống, đau đến cái mức chỉ có thể bò lết ở dưới đất. Mấy học sinh đứng ở bên nói không ra lời, mặc dù bọn họ cũng mong cái tên nhà quê này có thể thắng, nhưng mà biết rằng hy vọng rất xa vời, cơ hồ khó có khả năng thành công. Nhưng mà sự thật lại xảy ra ở trước mắt, đối phương chẳng những không bị dạy dỗ, ngược lại còn xử lý tốt mấy cái tên cầm vũ khí xông lên. Nhìn bộ dáng cái tên bất hảo miệng đầy máu, đồng bọn cũng không nhẹ, khả năng phải vào nằm viện một thời gian. Nữ sinh đáng yêu đã sẵn sàng chờ bị đòn, thế nhưng nàng không khỏi tò mò, vì sao lâu như vậy rồi mà chưa có bất kỳ cảm giác gì, không khỏi đoán rằng phải chăng đối phương đã bỏ qua cho mình. Nhưng bên tai lại vang lên vài tiếng đau đớn, khẳng định có người bị đánh, nhưng mình vẫn còn giữ được góc áo, khẳng định nam nhân vẫn chưa có rời đi. Chẳng lẽ... Nàng mở mạnh mắt, lọt vào tầm mắt là một cảnh tượng không nói nên lời. Mấy tên hung thần đầy sát khí kia đều nằm lê lết ở trên mặt đất, bộ dáng bị đánh cực kỳ thê thảm. Nàng nhất thời cảm thấy ánh mắt khó tin nhìn về phía nam nhân. Điều này đều là do một mình hắn làm sao? Trời ạ, thật sự là quá lợi hại. Lập tức sợ hãi ban đầu biến thành không còn một chút. Bất quá không phải ai cũng vỗ tay. Anh Tỉnh Hữu Tác về mặt hoảng sợ nhìn đối phương, cái vị khách nhân từng có mặt trong nhà mình, hắn cũng không nghĩ rằng mấy tên đệ tử của mình sẽ bị đánh cho thê thảm như vậy. Mặc dù trên tay cầm sợi dây xích ở trước kia đối phó với kẻ khác luôn luôn thuận lợi, nhưng lúc này đối mặt với quyền cước vô cùng lợi hại, có thể xử lý tốt đẹp mấy cái tên đệ tử lớn nhỏ từng cùng mình liều chiến qua mấy chục trận, hắn cũng không thể nổi dũng khí mà xông lên liều mạng. Hướng Nhật cầm lấy hai vũ khí, chậm rãi hướng về phía anh Tỉnh Hữu Tắc mà đi đến. Nữ sinh đáng yêu cũng theo sát bên. Hướng Nhật cũng không có cách nào để cấm nàng, càng không thể đuổi nàng đi, bởi vì tiếp theo vẫn cần nàng phiên dịch. Học sinh chung quanh thấy cái tên nhà quê hướng anh Tỉnh Hữu Tác đi đến, trong lòng đều đoán hắn phen này sẽ bị đánh đập tàn nhẫn một phen. Nhưng mà ngoài ý muốn của họ, chuyện này cũng không có xảy ra. chỉ thấy cái tên nhà quê kia còn cách vài bước thì dừng lại, có vẻ cũng không có ý định đi tiếp tới. Anh Tỉnh Hữu Tắc thấy đối phương tiến về phía mình, toàn thân run rẩy, cố tình muốn bỏ chạy thật xa, nhưng mà chân run rẩy, không thể bước đi, càng không thể xoay người bỏ chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần mình. Bất quá, hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút, đối phương cũng không có ý định đánh hắn, cách hắn một đoạn đã dừng lại. Nhưng mà trong nháy mắt, anh Tỉnh Hữu Tác lại càng cảm thấy lo lắng, bởi vì nhìn thấy rõ đối phương muốn đối phó với mình như thế nào, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hướng Nhật cũng không rõ vị trí của mình vô tình tạo lên cái nhiều áp lực đối với cả đối phương như vậy. Thực tế, hắn không phải là không muốn dạy dỗ cái tên này, bất quá cũng phải nể mặt vợ chồng của anh Tỉnh cùng lão nhân. Làm hắn bị thương cũng không phải là việc tốt đối với cả người trong nhà. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm khó đồ đệ Thạch Thanh với các loại sự tình này. Anh Tỉnh Hữu Tác chính là em họ của nàng, nói cách khác cũng chính là em họ của chính mình. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật xoay sang nữ sinh đáng yêu nói: phiên dịch cho hắn, hắn có phải là đánh nhau rất giỏi hay không? Sau khi Hướng Nhật phát thần uy, nữ sinh đáng yêu đã đem sự hãi ban đầu vứt lên 9 tầng mây, hiện tại phiên dịch với cái giọng điệu rất cao ngạo, tựa như vừa rồi người ra tay dạy dỗ cái đám bất hảo kia chính là nàng chứ không phải là nam nhân kế bên. Bình thường nàng tuyệt đối không dám hỏi như thế, nhưng mà lần này thì lại khác. Thoải mái nhìn anh Tỉnh Hữu Tác nói một câu, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó khuôn mặt tái nhợt. Nàng không thấy hắn trả lời, liền đá một cước vào bắp chân của đối phương. Hướng Nhật nhìn vậy thì trợn mắt há hốc miệng. Cô bé kia từ khi nào mà trở nên hung dữ như vậy? Vừa mới sợ muốn chết, giờ lại thành con cọp cái rồi hay sao? Đá người khác không một chút do dự. Cảm nhận đau đớn từ chân, anh Tỉnh Hữu Tác hồi phục tinh thần, lắc đầu nói gì đó. Hướng Nhật liền vội vàng hỏi: hắn nói thế nào? Hắn nói không lợi hại như anh. Nàng vừa nói xong liền tiếp: hắn sợ hãi ca ca nên mới nói thế, không nên vì hắn nói những cái lời này mà bỏ qua dễ dàng nha. Hả? Hướng Nhật thật ra không chăm chú nghe nàng nói, đối với cái câu ca ca cũng quên đi, nói thêm: cô hỏi xem hắn ta lợi hại đến cỡ nào. Nàng chuyển lời, sau đó chỉ thấy anh Tỉnh Hữu Tác trầm tư một chút, tiếp theo nói một câu. Nàng lập tức phiên dịch lại, trong giọng nói có một chút lấy lòng: ca ca, hắn nói người một người cũng có thể đánh được 100. 100? Hướng Nhật nhìn anh Tỉnh Hữu Tác, thầm nghĩ có phải hắn đang vỗ mông ngựa mình hay không. Vừa nhìn thấy mình ra tay như vậy đã nói mình có thể đánh 100, rõ ràng có vẻ rất khoa trương và đáng nghi. Bất quá Hướng Nhật trong lòng lại cười thầm, nhìn con dao bấm cùng với cả thiết côn trong tay, đột nhiên nảy sinh một cái suy nghĩ điên rồ. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật liền cầm lấy hai cái đầu của thiết côn. Anh Tỉnh Hữu Tác không rõ đối phương muốn gì, tưởng rằng muốn làm khó mình, lập tức lớn tiếng xin tha. Hướng Nhật không hiểu được, nhưng cũng không yêu cầu nữ sinh đáng yêu phiên dịch, trực tiếp vận sức của hai tay, đem thiết côn uốn thành hình số 8, sau đó nhẹ nhàng để lên trên mặt đất. Chỉ nghe đinh đương một tiếng kim loại vang lên. Chứng thực, cây côn nhìn không ra cái hình thù kia, chính là hàng thật giá thật, không phải là nhựa mạ lên. Không rõ Nhật Bản có cái này cũng không hay không không biết, nhưng khẳng định nhìn thấy Hướng Nhật làm cái chiêu này, học trò xung quanh đều trố mắt cứng mồm. Trời ạ, con người có thể làm vậy sao? Nguyên bản thấy đối phương một mình hạ gục mấy người có cảm giác không thể tin được, hiện tại nhìn thấy hắn tay cầm thiết côn bẻ cong không có ra hình dạng thì đã không còn thể hình dung hai từ khiếp sợ để hình dung nữa. Tất cả ánh mắt đều nhìn về ai đó, cứ như đang nhìn một con quái vật khác người vậy. Nếu như đối phương không phải là hình dạng của con người, không khí bọn họ đã vội chạy vừa hô to quái thú. Bất quá cái này chưa phải là hết, các mắt của bọn họ đều muốn lồi ra thêm sau khi nhìn thấy Hướng Nhật dùng tay bẻ vụn con dao bấm. Bị ảnh hưởng mạnh nhất là của cái hình ảnh vừa rồi chính là anh Tỉnh Hữu Tác, hắn đứng gần nhất. Hơn nữa, với hai cái thứ vũ khí này đều hiểu rất rõ, đây không phải là đồ chơi trẻ con, mà là hung khí hại người. Nhưng mà chúng ở trong cái bàn tay thon dài, không rắn chắc kia, thậm chí khiến cho nữ nhân còn ghen ghét, cơ hồ không khác gì đậu hũ là mấy. Nghĩ muốn vê viên là vê viên, muốn trả sát là trả sát. Nữ sinh đáng yêu cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, mặc dù có một chút không hiểu, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu tất cả, cái thứ bình thường này lấy khả năng của con người tuyệt đối không thể làm được. Nhưng mà sự thật rõ ràng, chuyện không tưởng này đang xảy ra ngay ở trước mắt mình. Mình vừa đụng vào một cái loại người như thế nào? Đây là thắc mắc lớn nhất ở trong lòng của nàng, phỏng chừng cũng là của mọi người ở đây. Chung quanh một màn yên tĩnh đến cái mức có thể nghe được tiếng châm rơi. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, loại yên lặng quỷ dị này đã bị một âm thanh phá vỡ. Chuyện gì xảy ra vậy? Không xa, một nữ sinh từ trong trường đi ra, cũng không biết tình cảnh vừa rồi liền hỏi. Hướng Nhật không hiểu nàng nói gì, bất quá cũng nhìn sang của phía thanh âm phát ra. Nhưng mà vừa thấy cái bóng dáng xinh đẹp, hai con mắt đột nhiên dừng lại. Nữ sinh đi tới kia, không phải là anh Tình Á Mỹ thì là ai? Kaka, anh thế nào lại ở chỗ này? Anh Tình Á Mỹ chạy vào giữa anh Tình Hữu Tác cùng với cả Hướng Nhật, lập tức tách hai người bọn họ ra. Nói thật, trong lòng của nàng đã khẩn trương cực kỳ. Nàng vẫn đang định ở lại trong phòng mà ôn tập, vô tình nghe nói nữ sinh từ bên ngoài vào nói ở bên ngoài có một nam sinh ăn mặc hết sức quê mùa. Ai ngờ nữ sinh kia miêu tả chính là khách nhân của nhà ở của nhà của mình. Anh Tình Á Mỹ lập tức chạy tới. Không phải nàng không muốn dẫn đối phương đi thăm trường, mà là do nàng biết trường của nàng có rất nhiều nhóm thiếu niên bất hảo. Đối với người chỉ cần liếc mắt là biết là người ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế nào cũng có chuyện bắt nạt sách nhiễu của người khác. Cho nên nàng mới vội chạy đến để khuyên đối phương rời đi. Hoặc là với cái địa vị muội muội của anh Tình Hữu Tác, các thiếu niên bất hảo kia sẽ kiêng kỵ một chút. Thế nhưng nàng không thể biết trước được điều mà nàng lo lắng đã thành sự thật. Mặc dù từ xa không thấy rõ tướng mạo, nhưng cái bộ đồ nhà quê kia thì thật sự là rất rõ. Nàng liếc mắt là có thể xác nhận ra đối phương chính là phu quân của chị họ từ nhỏ đến lớn mới gặp lần đầu ngày hôm qua. Mà thiếu niên bất hảo đang chống lại hắn chính là ca ca của mình, anh Tỉnh Hữu Tác, lão đại của cái nhóm thiếu niên bất hảo ở trong trường. Hai người có thể nói đều là thân thích. Anh Tỉnh Á Mỹ tự nhiên là không hy vọng hai bên phát sinh cái chuyện phiền toái. Anh Tỉnh Hữu Tác thấy muội muội ở bên trong lòng cũng không khỏi buông lỏng. Thường ngày thấy muội muội tới, hắn cũng không có một chút cảm kích. Nhưng mà hiện tại, hắn lại thấy tựa như thiên sứ giáng lâm. Không biết vì sao, anh Tỉnh Hữu Tác có một cảm giác, chỉ cần muội muội hắn tới, đối phương sẽ không xuống tay với cả hắn. Bất quá, lần này được cái vị muội muội bình thường, hắn vẫn xem thường che chở. Tuy cô ta còn không biết cái chuyện gì xảy ra, nhưng mặt của anh Tỉnh Hữu Tác cũng đỏ lên. À Mỹ em, Kaka, không phải anh muốn làm gì Hướng Quỳ chứ? Ở nhà, anh Tỉnh Á Mỹ đã nghe được bà ngoại giới thiệu qua tên của đối phương cùng với cả thân phận, cho nên xưng hô cũng đã không bị mất tự nhiên. Bất quá, lúc nói chuyện ánh mắt của nàng cũng đề phòng vị Kaka bất hảo của nàng. Nàng biết rõ tính tình của Kaka mình, kẻ chỉ thích sách nhiễu đánh nhau vân vân, nhất là với người ngoài. Vừa khéo, nam nhân mặc bộ đồ nhà quê kia chính là anh rể của họ của mình. Nhưng thân phận này là người ngoài, vì ở nhà Kaka cũng chưa giới thiệu qua, cho nên bị hắn bắt chẹt dọa dẫm xem ra cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Anh Tỉnh Á Mỹ do quá lo lắng nên hoàn toàn không chú ý mấy cái kẻ bất hảo bình thường hay theo Kaka của mình hiện tại đang thê thảm nằm ở trên mặt đất. Không có họ. Anh Tỉnh Hữu Tác toát mồ hôi hột, mặc dù không biết rõ nam nhân có thể bóc cong cây thiết côn như sợi mì kia tên gì, nhưng cũng nghe muội muội chỉ kẻ đó nói là Hướng Quỳ, nguyên nhân là cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Trời ạ, mình dám làm gì đối với kẻ đã không còn là nhân loại? Phải là hắn chuẩn bị làm gì mình mới đúng. Bất quá biểu hiện của hắn ở trước mặt của anh Tỉnh Á Mỹ giống như là nói dối, nếu mà không vì sao sắc mặt không bình thường như vậy chứ? Có suy nghĩ này, anh Tỉnh Á Mỹ lớn tiếng. Kaka, anh phải biết rằng Hướng Quỳ là người thân của chúng ta, không thể làm thế. Anh Tỉnh Hữu Tác muốn phát điên. Nếu như mà muốn làm thế thì cũng phải xem đối phương có vui vẻ hay không đã chứ. Nhưng mà khi nhìn thấy sắc mặt của muội muội mình, hắn không còn cái ý định đem cái chuyện mất mặt vừa rồi của mình nói ra, chỉ đứng ở một bên im lặng không nói một lời nào. Hướng Nhật cũng chỉ nhìn qua không nói gì. Sau khi nghe nữ sinh đáng yêu bên cạnh của mình phiên dịch, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng quan tâm mình với cả đối phương có thể hiểu hay không, trực tiếp dùng tiếng Anh nói. Á Mỹ phải không? Chuyện này không liên quan gì đến ca ca của em. Ân. Anh Tỉnh Á Mỹ quay đầu, vừa lúc phát hiện vị khách nhân kia mỉm cười nhìn mình. Tiếng Anh của nàng vô cùng tốt, nàng thế nào lại không hiểu đối phương nói gì?

lập tức đem cái chuyện không vui bỏ qua một bên, hưng phấn khua tay múa chân. À, chuyện là thế này, mà chính tớ cũng không dám tin đấy. Hướng Nhật về đến nhà cũng đã gần giữa trưa. Đồ đệ Thạch Thanh cùng với cả anh Tỉnh lão nhân đã về sớm hơn hắn một bước. Hướng Nhật vào cửa đã thấy nàng cùng với cả lão nhân ngồi nói chuyện ở trên ghế salon trong phòng khách. Khi vừa mới thấy mình, ánh mắt rõ ràng sáng sáng lên một chút. Bất quá vì có lão nhân ở bên cạnh nên cũng không có chào hỏi, mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu. Lão nhân đã lớn tuổi như vậy, cái gì mà chưa thấy qua. Cử động nhỏ của cháu gái hiển nhiên không thể lọt qua khỏi ánh mắt của bà, nên vội vàng gọi đứa cháu rể kia vừa vào để ngồi xuống cùng nói chuyện. Hướng Nhật cũng tham gia, bởi vì từ chối là bất kính. Bất quá hắn cơ bản không thể chen miệng vào được, chỉ lặng lặng ngồi một bên mà nhìn hai bà cháu nói chuyện. Mãi cho đến khi anh Tỉnh Lương Tử đến mời bọn họ ăn cơm trưa mới biết thời gian đã trễ. Cơm trưa chỉ có hai người anh Tỉnh Lương Tử cùng lão nhân ở đó. Anh Tỉnh Hoàng Sinh ở lại trong công ty với cả khách hàng. Ba đứa bé đang đi học cũng chưa có trở về, bởi vì trường học Nhật Bản có cái chế độ này, giữa trưa không thể về nhà. Sáng sớm trước khi đi học thường đem theo hộp cơm cho bữa trưa. Đương nhiên không mang hộp cơm cũng không sao, bởi vì trong trường có căng tin chuyên bán cơm trưa. Bất quá cũng chỉ là mấy cái loại hot dog gì đó. Bữa trưa vốn diễn ra trong không khí vui vẻ. Tuy nhiên cái làm cho Hướng Nhật bất mãn chỉ là ánh mắt của phiên dịch Lý Na kia nhìn mình. Hướng Nhật không biết hình dung cho sao, chỉ thấy cái cảm giác rất quái lạ, tựa như trong mắt của đối phương mình là một cái loại gì đó rất đáng giá, nhưng cũng là một loại động vật cực kỳ buồn cười. Hướng Nhật không chịu được cái cảm giác buồn bực đến phát nghẹn này, ngay khi ăn trưa xong lập tức tìm đối phương. Hắn mơ hồ phát giác hình như có chuyện gì đó rất bất lợi đang xảy ra với mình. Lý tiểu thư, cô có chuyện gì muốn nói với ta không? Không có. Lý là lắc đầu, bất quá thần sắc trong mắt càng thêm quái dị. Thật sự là không có? Hứa Nhật không dám tin, hỏi lại một lần. Lý là rất cuộc không thể phủ nhận, bất quá cũng không vui vẻ nói ra, chỉ là thoáng chần chừ nhìn nam nhân nói. Ta có thể hỏi một chút, anh cùng cả Hồng Tỷ là quan hệ thế nào? Đang tốt đẹp, hỏi cái điều này làm cái gì? Hứa Nhật nhíu mày, bất quá trong lòng có một chút dao động. Chẳng lẽ ánh mắt cổ quái nhìn mình của đối phương cùng bà điên kia có liên quan gì sao? Không có gì. Lý Na một lần nữa phủ nhận, nhưng lại bổ sung một câu khiến Hướng Nhật không thể giải thích được. Anh về nước khác biết, hẳn là có một chuyện tốt đang chờ anh đấy. Nói xong, Lý Na xoay người bỏ đi. Dĩ nhiên cũng không có cái vẻ cung kính như hồi sáng, sau khi biết được hắn chính là sư đệ của lão đầu biến thái kia, nhưng nét mặt có thêm một chút đăm chiêu, kỳ quặc và khó hiểu. Tập 87 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Rồi, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.